Thần nông tiểu y tiên, chương 257, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, ngươi là nói, chúng ta đều bị Điền Trung Toái mộng lừa gạt rồi, hắn căn bản cũng không muốn kế hoạch chúng ta thành công. Bên trong phòng, Tản Lang tựa hồ cũng muốn thông một điểm này, tức giận đối với Độc Lang nói. Hừ, chúng ta không chỉ là bị gạt, mà là bị lợi dụng rồi. Độc Lang lạnh rên một tiếng. Tiếp theo lại phát ra cười khổ một tiếng đạo. Mà này dạng lợi dụng, đối với chúng ta mà nói, mất đi, không chỉ là kim tiền, còn có sinh mạng. Gì đó, đâu, ngươi là ý nói, bọn họ muốn đem chúng ta. Tản Lang nghe một chút, cho tới bây giờ gợn sóng trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn Tản Lang mặc dù giết người vô số, nhưng cũng coi là một nổi tiếng nam giới. Hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết trên chiến trường. Cũng không nguyện ý bị người lợi dụng, bị người làm thương dùng, sau đó sẽ bị vô tình diệt khẩu. Tản Lang đều không nguyện, Độc Lang càng là không muốn. Không sai, Điền Trung Toái Mộng lần này phái chúng ta tới, căn bản là không có trông cậy và chúng ta có thể cứu ra Điền Trung Dã Vận. Hắn chỉ là muốn bắt chúng ta làm ngụy trang, hấp dẫn cảnh sát hỏa lực. Mà hắn khẳng định khác phái người, muốn kết quả Điền Trung Dã Vận tính mạng. Đến lúc đó chỉ cần Điền Trung Dã Vận chết thật rồi, hai chúng ta chính là hắn hạ thủ đệ nhị mục tiêu. Độc Lang gật đầu một cái, gằn từng chữ nói, Điền Trung Toái Mộng, tên tiểu nhân hèn hạ này. Tản Lang nghe vậy giận dữ, một quyền nặng nề nện ở trên bàn, nhất thời đem ngày đó giá cả giường đập sập đi xuống một khối. Ân u hừng, T-R-U-N, T-H-I-C-S-C-O-D, E-N-E-T, huynh đệ. Đây là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng, huynh đệ chúng ta mấy người ngang dọc một đời, làm sao chịu được qua như vậy ô nhục. Độc Lang nắm chặt quả đấm, đối với Tản Lang nói. Vì vậy, lần này, chúng ta cần phải còn sống, sau đó sẽ trở về tìm Điền Trung Toái Mộng tính sổ. Đúng, đầu, ngươi nói đúng, ngươi nói đi, làm gì, ta nghe ngươi. Tản Lang tin phục gật đầu, hướng Độc Lang nói. Được, tâm lý ta đã có cái kế hoạch hoàn hảo. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể toàn thân trở ra. Độc Lang nhìn Tản Lang liếc mắt, đột nhiên lại hướng về phía cửa phòng hô. Lương tiên sinh, chúng ta cái kế hoạch này, yêu cầu ngươi tham dự. Nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác mà nói, ta nghĩ chúng ta song phương đều là sẽ rất hài lòng. Nghe một chút Độc Lang lời này, Lương Phi mạnh mẽ giác tâm trung máy động. Hắn vốn là cho là mình che giấu rất khá, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Vẫn bị Độc Lang phát hiện. Hơn nữa, mới vừa nghe được Độc Lang cùng Tản Lang đối thoại, phân biệt chính là hắn cố ý nói cho chính mình nghe. Thật sao, các ngươi thật cho là có hợp tác với ta cần thiết sao? Ta cảm giác được ngươi ta ở giữa đi tựa hồ cũng không phải là một con đường. Nếu bị phát hiện, Lương Phi tự nhiên thì không cần lại ẩn giấu đi. Lúc này cười lạnh một tiếng, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong phòng, Tản Lang phát hiện Lương Phi đi vào. Đầy mặt vẻ cảnh giác. Mà Độc Lang nhưng là hướng hắn nháy mắt, tỏ ý hắn không cần khẩn trương. Đi có phải hay không cùng một cái đường, một điểm này hẳn là cũng không trọng yếu. Để cho Tản Lang lui qua một bên, Độc Lang nhìn về phía Lương Phi, trầm giọng cười nói. Hiện tại chúng ta nắm giữ địch nhân chung, ta cho là rất có hợp tác cần thiết. Bởi vì, hợp tác lượng ích, không hợp tác, thì đối với ngươi ta đều không có lợi. Thật sao? Xin lắng tai nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Lang nhìn Lương Phi đồng thời, Lương Phi hai tròng mắt cũng ở đây không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng hỏi. Đúng như vậy, Lương tiên sinh, ta bây giờ đã biết, Điền Trung Toái Mộng chân chính mục tiêu, cũng không phải là cứu về hắn lão tử, mà là muốn giết hắn. Độc Lang ngữ ý dày đặc, vừa nói, lấy tay chỉ một cái chính mình, nói. Mà ta, hiển nhiên bị hắn sử dụng như thương. Chỉ cần Điền Trung Dã Vận chết thật rồi, hắn tiếp theo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Đương nhiên, coi như đối thủ, hắn cũng tuyệt lấy sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Vì vậy, ngươi ta ở giữa, chỉ có hợp tác, tài năng thoát khỏi hắn, hoặc có lẽ là, diệt trừ hắn. Ngươi nói có lẽ rất có đạo lý, nhưng ngươi là sát thủ. Sát thủ theo cảnh sát hợp tác, ngươi có thể mò được chỗ tốt gì? Lương Phi vẫn cặp mắt như câu bình thường thẳng nhìn chằm chằm Độc Lang, một chữ một cái hỏi. Ha ha ha, Lương tiên sinh, ta nhớ ngươi là nghĩ sai rồi một điểm, ta không phải muốn cùng cảnh sát hợp tác, mà là cùng ngươi hợp tác. Độc Lang sau khi nghe xong, nhưng là phát ra một chuỗi cười ha ha, chỉ Lương Phi nói. Lương tiên sinh, ngươi không phải cảnh sát, nhưng ngươi so với cái kia thối cảnh sát còn mạnh hơn nhiều. Chỉ có cùng ngươi cường giả như vậy hợp tác, ta mới cho là có thắng lợi hy vọng. Được, ngươi đề nghị này rất không tồi, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi. Lương Phi xét lại Độc Lang hồi lâu, cho đến hắn theo Độc Lang trong đôi mắt không nhìn ra một tia gợn sóng thời khắc, lúc này mới gật đầu một cái, lạnh giọng nói. Bất quá, ngươi là sát thủ, lợi ích đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Ngươi làm như vậy điều kiện là gì đó? Rất đơn giản, ta điều kiện chỉ có hai điểm. Độc Lang tuy là sát thủ, nhưng là theo Lương Phi trong con ngươi tìm được một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, trầm giọng nói. Số một, ta muốn mời ngươi nghĩ biện pháp thả ta hai cái nhốt vào trong ngục giam đồng bạn. Thứ hai, ta biết ngươi rất muốn phá vỡ bọn họ giấu ở Hoa Sa bên cạnh độc ổ, hiện tại Điền Trung Toái Mộng liền núp ở nơi đó. Ta muốn mời ngươi theo ta cùng đi tìm hắn tính một chút chướng. Nói đến chỗ này, Độc Lang không khỏi cầm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Con người của ta, đáng ghét nhất bị người khác lợi dụng, hơn nữa lợi dụng xong còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ta nhất định phải để cho Điền Trung Toái Mộng nếm được tử vong mùi vị. Điều kiện thứ nhất, ta không có cách nào làm được, bởi vì ta không phải cảnh sát, không có quyền hạn thả người. Lương Phi nhìn Độc Lang, đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Bất quá, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu thứ hai, cùng ngươi đi đấu đấu cái này Điền Trung Toái Mộng. Được, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Độc Lang trầm mặc một hồi, cuối cùng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lão đại, vậy huynh đệ môn làm sao bây giờ? Tản Lang lo lắng bổ sung một tiếng nói. Không việc gì, bọn họ hiện tại ngây ngô ở trong ngục. Ít nhất so với bên ngoài an toàn, ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp cứu người. Độc Lang cắn răng một cái, trầm giọng nói. Ngươi dự định như thế nào áp dụng ngươi kế hoạch? Lương Phi hỏi, rất đơn giản. Chúng ta lần này chịu Điền Trung Toái Mộng chi mệnh, phải dẫn ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Lương tiên sinh ngươi có thể lựa chọn một cái thích hợp phương thức theo chúng ta trở về, kế hoạch chúng ta cũng đã hoàn thành một nửa. Độc Lang hướng Lương Phi quỷ dị mà cười một tiếng, rồi sau đó, lúc này mới hướng Lương Phi đem chính mình kế hoạch cụ thể thổ lộ ra. Lương Phi nghe một chút, cảm thấy hắn kế hoạch vậy mà cùng mình kế hoạch không hẹn mà hợp. Thậm chí có thể nói là vì chính mình kế hoạch càng thêm tăng thêm phần thắng, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Tốt lắm, trước hết án cái kế hoạch này hành xử. Xác định cùng Độc Lang hợp tác sau đó, Lương Phi lại nhìn bị bọn họ đánh bất tỉnh bỏ vào bao bố đại đào do phu liếc mắt, không khỏi cau mày hỏi. Người này các ngươi xử trí như thế nào? Yên tâm đi, hắn là đại đào gia tộc người thừa kế duy nhất. Mà đại đào gia tộc cùng Điền Trung gia tộc quan hệ khá sâu, chúng ta có thể tại lúc cần thiết, bắt hắn làm chút văn chương. Độc Lang âm trong con ngươi dắt lấy một tia cười quỷ quyệt, nhìn đồng hồ, hấp tấp nói. Hắn quản gia rất nhanh sắp trở lại. Chúng ta cần phải nhanh lên rời đi nơi này. Dứt lời, hắn liền hướng Tản Lang nháy mắt. Tản Lang hội ý, liền tranh thủ đại đảo do phu gánh tại trên vai, mở cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống. Mà Độc Lang cũng không lạnh nhạt, theo sát nhảy cửa sổ mà đi. Gian này, phòng cho Tổng thống, nhưng là cách xa mặt đất mười mấy tầng, hai cái sát thủ dĩ nhiên cũng làm như vậy nhảy xuống. Hơn nữa, Tản Lang trên người còn lưng đeo một người. Thần thủ như thế, quả thực lại vừa là lệnh Lương Phi rất là giật mình. Cách chương.